Mê vợ không lối về. Chương 649, cô dâu xinh đẹp của anh. Góc truyện audio.com. Thẩm Bồi Xuyên nhìn vào trong phòng. Thật sự không nhìn ra ai. Anh ấy cười nói. Cô là tốt nhất. Đừng làm khó chúng tôi nữa. Giao người ra đây. Tần Nhã vòng tay ôm ngực. Làm sao có thể dễ dàng giao cô dâu được. Nhất định phải vượt qua cửa ải của chúng tôi thì chúng tôi mới tin tưởng giao cô dâu. Thẩm Bồi Xuyên, mau bắt đầu đi, đừng bỏ lỡ giờ lành. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi sẽ phấn đấu để anh em có thể lấy được người đẹp. Anh ấy dẫn đầu cởi giày ra, mang tất vào chân, dẫm lên vỏ sầu riêng. Đau, thật sự quá đau, loại cửa ải này nên để Tô Trạm đến thử. Sớm biết thế này đã mang Tô Trạm theo rồi. Để cậu ta đưa Tần Nhã đi. Tránh việc làm hại bọn họ ở đây. Quan Kình cắn ngón tay. Thận trọng nhìn Thẩm Bồi Xuyên rồi hỏi. Đau không? Có đau không? Có thể không đau sao? Nhưng anh ấy lại nói không đau. Lắc đầu nói. Không đau gì cả. Sầu riêng này chắc chắn đã chín. Gai rất mềm. Nếu nói thật thì làm sao mà khiến cô ấy cho qua được. Quan Kình hiển nhiên không tin. Bình thường đều là dùng tay cầm. Sao bây giờ lại phải dùng chân dẫm lên vậy? Lần này Thẩm Bồi Xuyên trở nên thông minh hơn. Anh ấy nhìn Quan Kình và nói. Nếu cậu muốn sếp của cậu không thể lấy được người đẹp. Thì cứ nói đi Phi. Quan Kình, đe dọa. Đây chắc chắn là đe dọa trắng trợn. Anh cởi giày nói, chấm, tại sao cậu với Tô Trạm đều không có liêm sỉ giống nhau thế? Trước kia tôi cho rằng cậu là người tốt, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Cậu là đồ xấu xa. Thẩm Bồi Xuyên cười khúc khích. Đồ xấu xa thì là đồ xấu xa. Chỉ cần có người chịu khổ cùng tôi. Nói gì cũng được. Quan Kình hừ một tiếng. Thật sự không có tình người. Sau khi dẫm lên vỏ sầu riêng, anh ta gần như hét lên vì đau. Nó giống như một mũi kim đâm từ lòng bàn chân đến trái tim. Đau đớn khiến người ta muốn hét lên. Đây đúng là tra tấn. May mắn là cũng không quá lâu. Chịu đựng một chút là được. Trước bàn, Y Hũ Hát Sa Vu và chuyên gia trang điểm nói quy tắc. Uống một ly nước ớt. Uống một ly rượu. Uống chéo. Quan Kình nói, tôi muốn uống rượu, anh ta thả uống rượu còn hơn là nước ớt. Không được, Tần Nhã bước tới nói. Quan Kình sụt sịt, nếu cô làm phù dâu, tôi sẽ xử lý cô còn thảm hơn tôi. Tần Nhã nở nụ cười. Đáng tiếc, tôi không phải phù dâu. Bây giờ cô ấy rất mừng vì không phải làm phù dâu. Như thế sẽ không phải bị trêu chọc. Lần này tôi lên trước. Quan Kình sung phong, trước tiên bưng một cốc nước ớt lên uống cạn sạch. Anh cau mày, vẻ mặt buồn cười. Nước ớt không chỉ cay bình thường mà còn cay xè cổ họng. Đúng là cực hình, tệ hơn nhiều so với rượu vang. Anh ta quyết định sau này sẽ không làm phù rể của bất cứ ai nữa. Bây giờ không làm phù rể mà đã thành ra thế này. Nếu làm phù rể chẳng phải sẽ càng thảm hơn sao? Trong lòng anh ta âm thầm quyết định, cũng may là đông người như vậy. Mỗi người uống được hai chén là hết. Tần Nhã nở nụ cười, nể mặt mấy người thành tâm như vậy. Tôi để mấy người vào đón cô dâu. Cô bước đến cửa và gõ. Thanh Thanh mở cửa, không bao lâu sau, cô ấy nghe thấy tiếng mở khóa. Sau đó cửa mở ra, cô ấy quay người sang một bên để họ vào nhìn thấy cô dâu. Trong phòng, Chê Y bàn đầu giường cắm hoa hồng tươi. Đầu giường dán chữ, hỉ, màu đỏ. Lâm Tân Ngôn đang ngồi ở cuối giường. Chiếc váy cưới màu trắng thanh khiết phủ kín cả giường. Diêu Thanh Thanh đã rắc những cánh hoa hồng lên. Màu sắc trắng đỏ đối lập tạo nên hiệu ứng thị giác rất ấn tượng. Làm cho người khác có cảm giác lãng mạn. Tất nhiên mọi người đều rất có ý thức nhường vị trí để chú rể nhìn cô dâu của mình trước. Tông Cảnh Hạo đứng ở cửa và nhìn lên. Mặc dù anh đã rất quen thuộc với cô, nhưng khi anh nhìn cô mặc trang phục cô dâu vẫn rất ngạc nhiên. Chiếc váy cưới màu trắng ôm lấy thân hình mảnh mai của cô. Chiếc cổ và xương quai xanh lộ ra trông như ngọc tinh xảo và sáng bóng. Sau khi trang điểm, đôi mắt sáng lại dịu dàng hơn một chút. Đôi môi đỏ mọng tăng thêm chút quyến rũ. Sự kết hợp của cả hai tạo cho cô một vẻ đẹp dịu dàng. Trong sáng và tinh tế đan xen với quyến rũ. Khiến mọi người muốn nhìn nhiều hơn. Cô cũng ngẩng đầu nhìn anh. Anh mặc bộ vest bảnh bao. Chững chạc, vững vàng. Toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Anh bước tới. Đưa tay vén nhẹ một lọn tóc che y trán cô. Cười nói. Hôm nay, cô dâu của anh thật xinh đẹp. Cô đẹp đến mức khiến anh chỉ muốn giấu đi. Chỉ mình anh được ngắm. Lâm Tân Ngôn cụp mắt xuống. Trông có chút ngại ngùng và e thẹn. Tông Cảnh Hạo mỉm cười. Cô thật quyến rũ. Tần Nhã đưa giày cưới tới. Nể mặt tôi tự tay mang đồ tới. Thế nào anh cũng phải phát cho tôi bao lì xì to nhé. Cô ấy cười nói. Tông Cảnh Hạo nhận lấy đôi giày và nói. Bồi Xuyên, đưa cho cô ấy bao lì xì lớn. Hôm nay là ngày trọng đại của anh. Anh rất vui, tâm trạng rất thoải mái. Thẩm Bồi Xuyên đưa cho cô ấy chiếc phong bao lì xì còn lại. Còn nhét thêm mấy tờ tiền. Hôm khác cô phải mời tôi ăn đấy. Tần Nhã tinh nghịch nói. Tôi muốn hủy kèo, đồ keo kiệt. Thẩm Bồi Xuyên cười nói. Bây giờ anh mới phát hiện tôi keo kiệt sao? Tần Nhã nở nụ cười. Thẩm Bồi Xuyên không trả lời. Tần Nhã cũng không nói thêm nữa mà lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tông Cảnh Hạo quỳ một gối trước mặt Lâm Tân Ngôn. Xỏ giày cưới vào cho cô. Vì mang thai nên đôi giày không cao lắm. Có lẽ chỉ 5 phân. Lâm Tân Ngôn tuy có dáng người cao nhưng nếu đi giày bệt sẽ không mặc được váy cưới. Chiếc váy cưới quá rộng sẽ làm giảm chiều cao của người mặc. Trông không đẹp nên cô đã chọn giày cao gót tầm trung. Tuy nhiên cô không cần phải đi chút nào. Đợi làm lễ xong có thể thay ra. Đôi giày cưới màu trắng bạc được đính kim cương rất bóng bẩy. Bàn chân của Lâm Tân Ngôn không lớn. Mảnh và gầy. Ngay cả ngón chân cũng rất trắng. Móng chân cũng không tô vẽ gì. Nhìn rất gọn gàng sạch sẽ. Tông Cảnh Hạo nhấc chân cô lên. Nhẹ nhàng xỏ vào trong giày. Rũ mắt xuống nói. Lần trước đã khiến em chịu uất ức rồi. Năm đó không có đám cưới. Không có lễ ăn hỏi. Ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng không phải do bọn họ cùng nhau làm để khiến cô chính thức thành vợ của anh. Nghĩ lại chuyện trước đây. Mũi cô hơi cay. Nước mắt rơi lã chã. Cô không muốn khóc, cô không biết tại sao. Nước mắt cô lại không kiềm chế được mà liên tục chảy ra. Tông Cảnh Hạo thấy cô đang khóc, liền vươn tay lau nước mắt cho cô. Hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta. Tại sao em lại khóc? Cô cười, đây là những giọt nước mắt của niềm vui. Nếu em lại khóc, lớp trang điểm xinh đẹp này sẽ bị trôi mất. Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng lau nước mắt che y mặt cô. Nói đùa, anh chê em xấu, vậy thì em không gát cho anh nữa. Cô giả vờ tức giận. Tông Cảnh Hạo cúi xuống bế cô và nói. Đã quá muộn rồi, em muốn gả thì gả. Không muốn gả cũng phải gả. Ai đó trong đám đông hét lên. Cô dâu đã xuất hiện rồi. Không khí lễ hội nổi lên. Tần Nhã và Diêu Thanh Thanh đi theo phía sau giúp cầm váy cưới. Mọi người cũng đi theo ra khỏi biệt thự. Lúc này bỗng nhiên phát ra tiếng pháo nổ đùng đùng. Những dải duy băng đầy màu sắc rơi từ trên y trời xuống đất. Rơi xuống khắp mọi nơi. Xe cưới đi đầu là Roy Phantom màu trắng. Đầu xe được kết hoa thành bó đẹp mắt. Chuyện bách hợp, chiếc xe màu trắng trở nên cực kỳ nổi bật trong dàn xe màu đen. Tông Cảnh Hạo đưa cô vào xe. Ngồi cạnh cô, nắm tay cô, anh đặt tay Lâm Tân Ngôn lên môi mình hôn nhẹ. Có anh ở bên cạnh rồi. Em cứ yên tâm, đừng sợ. Đôi mắt của Lâm Tân Ngôn được bao phủ bởi một lớp sương mù. Cô khẽ gật đầu. Ở bên anh, cô không sợ bất cứ điều gì. Tần Nhã và những đứa trẻ ngồi chê y chiếc xe phía sau. Rất nhanh sau khi xe cưới xuất phát, những chiếc xe phía sau cũng dần đi theo. Cách Trương.